tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Singapore Sling khởi động, tay của Tochi và Lục Úc đan chặt vào nhau, cảm nhận được nhiệt độ của nhau, còn có làn gió ấm áp thổi đến trước mặt độ nghiêng của Singapore Sling không hề thấp. Mỗi lần đưa lên, trái tim của Tochi liền treo lên cao, lúc rơi xuống, lại là sự hồi hộp khác thường. Cô cảm nhận được sự kích động khác lạ, du khách phía sau đều đang ra sức gào thét, tiếng hét chọc thủng chân trời. Tochi cũng thoải mái hét lên, sau khi quen rồi, toàn thân đều thả lỏng. Lục Úc nghiêng đầu hỏi Tochi, có sợ không? Không sợ, Tochi lớn tiếng trả lời anh. Thật thoải mái. Lục Úc nở nụ cười cưng chiều, nắm lấy tay cô không buông. Biên độ của Singapore Sling lớn, tốc độ không quá nhanh, cảnh bọn họ ngồi trên con lắc được quay rất rõ ràng. Ôi cưng chiều quá đi, tôi cũng muốn tìm người bạn trai cưng chiều tôi, cùng đi chơi Singapore Sling. Xin hãy ban cho tôi một người bạn trai hoặc bạn gái như thế này, miễn là trông đẹp, tôi không để ý đến giới tính. Cảm thấy có vẻ chơi rất vui, không có bạn trai, tôi tìm bạn thân đi chơi. Đừng sợ, anh sẽ nắm chặt tay em. Tôi lại đẩy thuyền được rồi, thích chết mất. Cứu mạng, cảnh này tuyệt quá đi, xem mà u mê. Cư dân mạng đều ghen tị không thôi, có thể gặp được một người chơi tất cả trò chơi thú vị và kích thích cùng mình. Độ khó của Singapore Sling đối với Tochi và Lục Úc mà nói thì không cao, vì vậy bọn họ trải qua trò chơi đầu tiên kích thích như vậy rất thoải mái. Thực sự là kỷ niệm tốt đẹp lại kích thích có thể khắc ghi suốt đời. Không thể không nói, tổ chương trình đã nắm bắt điểm chính của chương trình giải trí này rất tốt, cho khán giả thấy được những giây phút tốt đẹp khi ở bên nhau của các khách mời. Cảnh hai người ngồi trên Singapore Sling được cư dân mạng chụp màn hình lại, thử rất nhiều lần, cuối cùng cũng chụp được một bức ảnh không bị nhòe. Cư dân mạng đăng bức ảnh lên Weibo, còn chị em tốt và bạn bè của mình vào xem, hẹn đi chơi cùng nhau. Mà chị em tốt cũng đang tham gia vào đại quân cặp đôi của Tochi và Lục Úc dưới gợi ý của cô, ăn kẹo online. Cư dân mạng khác cũng ào ào bắt chước, hẹn đi chơi cùng với bạn thân. Thoáng chốc, số người kéo đến khu vui chơi chơi tăng cao nhờ các ngôi sao. Từ Yến Lý và Vương Đồng Đồng đang trải nghiệm thuyền cướp biển. Lòng can đảm của Từ Yến Lý không lớn như Vương Đồng Đồng, la hét suốt toàn bộ quá trình chơi. Vừa hét vừa nói, tôi không sợ, thật sự không sợ. Đồng Đồng, đừng sợ, anh bảo vệ em. Kết quả đợi đến khi thuyền cướp biển xoay 360 độ, anh ta hét càng to hơn, khiến những khách du lịch khác đều khiếp sợ. Trước hết anh đừng la nữa. Vương Đồng Đồng ngồi bên cạnh anh ta, màng nhĩ đều sắp bị anh ta hét thủng luôn rồi, kinh khủng quá. Còn nói không sợ nữa chứ, đây là sợ mà không dám nói. Cô ấy nắm lấy tay anh ta, không nói nhiều, dáng vẻ bảo vệ người yêu. Ha ha ha ha, tôi sắp cười chết luôn rồi, mặt mũi của Từ Từ đã mất sạch. Từ Từ, tôi không sợ, tôi thật sự không sợ. Cao quá, Đồng Đồng đúng là nữ hán tử mà, không hề sợ chút nào, ngược lại còn bảo vệ Từ Từ, yêu rồi yêu rồi. Từ Từ hài hước và mỹ nữ hào sảng của anh ta. Cặp này cũng đẩy thuyền thật tốt, Từ Yến Lý không hổ là diễn viên chính của phim hài, chỉ cần nơi mà anh ta xuất hiện, cho dù cảnh nào cũng có thể được anh ta tạo ra nghệ thuật hài kịch. Phong cách bên này hài hước lại thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kính và Nghiêm Nhã chọn vòng đu quay. Vòng đu quay là trò chơi không kích thích nhất trong năm mục, nhưng lãng mạn hơn hẳn. Hai người ngồi bên trong ngắm phong cảnh xung quanh, nhàn nhã trò chuyện, một bức tranh trần gian tuyệt đẹp. So với hai nhóm còn lại, bọn họ đúng là hạnh phúc. Tôi cũng muốn đi vòng đu quay với người yêu. Xin hãy ban cho tôi một đối tượng đi. Ai mà không muốn chứ. Đáng tiếc không có người yêu. Có chị em nào hẹn đi chung không? Tôi, giơ tay. Nhìn này, hai người bọn họ cũng rất có cảm giác cặp đôi đấy. Sau khi vòng trò chơi đầu tiên kết thúc, ba nhóm gặp nhau trao đổi trên ghế dài nơi nghỉ ngơi. Cảm thấy đều kích thích. Có người không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Thật sự khốn khổ. Đối với cách chơi trò chơi chính xác thì không có. Gan dạ là được rồi, mọi chuyện đều có thể vượt qua. Sau khi gặp mặt nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người lại bắt đầu hành động. Tochi và Lục Úc chọn tàu siêu tốc, trò này còn kích thích hơn trò trước, bởi vì tàu siêu tốc không chỉ là lắc lư lên xuống, nó còn biết di chuyển, Đường dây khá dài, cuộn 180 độ và 360 độ. Người yếu tim thì không nên chơi, quá kích thích. Cả hai đã trải nghiệm Singapore Sling một lần trước đó, tạm thời quen thuộc môi trường trên không và cảm giác cơ thể bay lên. Tô Chi cảm thấy chỉ cần ôm lấy trạng thái đi chơi mà hưởng thụ, chính là một trải nghiệm rất sướng. Ngoại trừ lúc xoay tròn, đầu có hơi choáng, còn lại không có gì khó chịu. Sau khi giải tỏa xong, trái tim và tâm hồn đều thả lỏng. Cô nói với Lục Úc trải nghiệm của mình. Lục Úc dựa theo cách mà cô nói từ từ thả lỏng, cảm nhận cảm giác mới lạ trên cao đem đến. Hai người lại trải nghiệm thuyền cướp biển, còn có trò nhảy bungee trên vách đá 100 mét, vòng đu quay định để lại chơi cuối cùng. Nhảy bungee và những trò khác không giống nhau, mặc dù đều kích thích nhưng kiểu này giống như trải nghiệm sống chết hơn. Nhân viên công tác buộc chặt dây trên người cho Tô Chi và Lục Úc, kiểm tra vấn đề an toàn rất nhiều lần mới hỏi bọn họ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đợi một chút, Lục Úc tự mình kiểm tra vấn đề an toàn mấy lần rồi mới hỏi Tô Chi. Em ổn chứ? Nhanh trải nghiệm nhanh kết thúc. Hai người chỉ còn nhảy bungee và vòng đu quay là chưa có kinh nghiệm. Vòng đu quay chính là đi chơi, không có gì áp lực cả. Vậy cùng nhau nhảy, Tô Chi và Lục Úc nắm lấy tay nhau, không nhìn xuống bên dưới, chỉ nhìn về phía trước, cùng nhảy xuống. Lúc rơi xuống, Lục Úc đưa tay ôm lấy Tô Chi. Cả hai ôm nhau trên không và rơi xuống, mỉm cười với nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Úc, nhà tôi đúng là người đàn ông tốt, lúc nhảy xuống vẫn không quên bảo vệ Chi Chi, bảo vệ đầu của cô ấy. Ôm nhau rồi, cách lúc kết hôn còn xa không? Cảnh này tuyệt quá, tôi lại đầy thuyền được rồi, đến từ tình yêu của Tô Chi và Lục Úc. Cảnh hai người ôm nhau nhảy làm cho các fan CP đều hóa thành gà la hét, hận không thể vào trong màn hình xem trực tiếp để có thể cảm nhận được cảnh đó trực quan hơn. Mà hai người nhảy xuống thì bay bên xuống trên không do lực quán tính, cảnh này càng kích thích hơn mấy cái trước, cũng có tính thử thách hơn. Khi trở lại mặt đất, Tô Chi cảm thấy choáng váng. Không sao chứ, anh dìu em qua đó ngồi. Lục Úc đỡ Tô Chi qua ghế nghỉ bên kia ngồi xuống, lấy nước mà tổ chương trình đã chuẩn bị đưa cho cô. Em thấy thế nào rồi? Em không sao, chúng ta nghỉ ngơi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Úc ngồi xuống bên cạnh cô, mở nước ra uống mấy ngụm. Bọn họ chỉ còn lại một trò cuối cùng chưa trải nghiệm, vòng đu quay là trò dễ nhất. Vẫn chưa đăng bài ghi lại cuộc sống thường ngày của hôm nay, chúng ta chụp vài bức ảnh. Tô Chi lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh trong khu vui chơi, sau đó lại chụp hình chung với Lục Úc. 9 tấm ảnh vuông, hình của hai bọn họ ở giữa, 8 bức còn lại đều là ảnh phong cảnh. Vừa đăng lên đã được các fan chia sẻ điên cuồng, lấy tư liệu sống làm video. Tại sao chỉ đăng một bức vậy? Tôi không muốn xem phong cảnh, tôi chỉ muốn ngắm người đẹp. Tôi cũng muốn ngắm người đẹp, đăng nhiều ảnh hơn chút đi, có được không? Đừng gấp chứ, các chị em, Chi Chi và Úc Úc vẫn chưa đi vòng đu quay đấy, chắc chắn sẽ chụp ảnh. Trên vòng đu quay chụp nhiều ảnh chút nhé, tôi thích xem cảnh lãng mạn như vậy lắm. Tôi cũng, mặc dù fan không thỏa mãn vì ít ảnh nhưng vẫn tranh nhau, lôi kéo thì lôi kéo, quảng bá thì quảng bá, khắp nơi trên mạng đều gợi ý người khác tham gia vào đại quân cặp đôi. Nghỉ ngơi cũng tạm tạm. Tô Chi và Lục Úc đến vòng đu quay. Gặp được Từ Yến Lý và Vương Đồng Đồng đi đến, hai người họ mới trải nghiệm hai trò chơi. Vẫn chưa chơi nhảy bungee, Singapore Sling và vòng đu quay. Trò trước mà Từ Yến Lý trải nghiệm là tàu lượn siêu tốc, tâm trạng giống như tàu siêu tốc vậy, dao động mạnh khiến đầu của anh ta choáng váng, vẫn còn chóng mặt đấy. Thế nên hai người đến trải nghiệm trò đơn giản trước, khi biết được Tô Chi và Lục Úc đã trải nghiệm hết rồi. Đây là trò cuối cùng, trên mặt họ lộ ra biểu cảm ngỡ ngàng. Không hổ là người trẻ tuổi, thật tuyệt, một buổi sáng còn chưa kết thúc đấy. Các bạn đã trải nghiệm hết trò chơi rồi, mau truyền đạt kinh nghiệm một chút đi. Vương Đồng Đồng cũng rất ngạc nhiên, các bạn làm thế nào nhanh như vậy, đều bắt đầu chơi cùng nhau, sao lại khác biệt lớn như thế chứ? Tô Chi nói đùa, kinh nghiệm chính là những gì đã nói trước đó, gan dạ, bay cao bay xa. Lục Úc nói tiếp. Chúng tôi không nghỉ ngơi nhiều, kết thúc một trò liền chơi trò tiếp theo. Thời gian trải nghiệm một trò cũng không dài, thêm vào đó bọn họ không nghỉ ngơi, rất nhanh đã hoàn thành rồi. Từ Yến Lý lại cảm thán lần nữa, tuổi trẻ thật tốt, Đương nhiên tốt rồi, Vương Đồng Đồng nói, anh cũng rất trẻ, đừng trầm trồ thế. Cô ấy an ủi, quan hệ của hai người trước khi lên chương trình không thân thiết như bây giờ. Qua hàng loạt trò chơi hấp dẫn, tình cảm của cả hai cũng lập tức tăng lên. Chị Đồng Đồng tốt ghê, trên đường đều chăm sóc cho Từ Từ ngốc. Tôi cảm thấy hai người họ ở chung với nhau càng ngày càng thân thiết. Tất nhiên rồi, nếu có một người chơi những trò chơi thú vị như thế cùng tôi, quan hệ của tôi và anh ấy chắc chắn cũng sẽ rất tốt. Cư dân mạng đều đang suýt xoa tổ chương trình biết chơi, không hổ là chương trình giải trí yêu đương đứng đầu. Gặp nhau thì lên chơi cùng nhau, chỗ ngồi đương nhiên là hai người một xe. Vận tốc quay của vòng đu quay rất chậm, trò này so với những trò khác quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Hạnh phúc quá, Tô Chi đưa tay về hướng mặt trời, hôm nay không quá nóng, nhiệt độ vừa phải. Chờ trải nghiệm trò chơi kết thúc, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Lục Úc mỉm cười nhìn cô. Khoan đừng cử động, sao thế? Lục Úc đưa tay vén tóc trên vai cô. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc chuẩn bị lùi về sau thì vòng đu quay đột nhiên dừng lại. Hóa ra là đến điểm cao nhất, bởi vì quán tính, Tô Chi ngã về phía sau, vừa khéo đụng trúng ngực Lục Úc, phản ứng của anh ngay lập tức ôm lấy cô. Tư thế thân mật này của hai người, cư dân mạng nhìn thấy hét lên không ngừng. Mắt của tôi thấy cái gì rồi? Cảm ơn vòng đu quay gây chuyện, lãng mạn xỉu ắp xỉu đao. Từng nghe nói một câu, lúc vòng đu quay đến điểm cao nhất rồi ước, nhất định sẽ thành công. Đúng chứ, vậy lần sau tôi đi thử xem. Mau chụp màn hình, không chỉ cư dân mạng chụp màn hình cảnh này, tổ chương trình cũng chụp màn hình độ nét cao, dùng để đăng Weibo làm hậu trường, phát phúc lợi cho các fan. Sau khi ổn định lại thân hình, Tô Chi ngồi thẳng người, xoa phía sau đầu đã bị đụng đau. Em không sao chứ, cú va chạm vừa rồi khá mạnh, chắc chắn khiến anh đau rồi. Cánh tay của anh đỏ lên rồi, có đau không? Không sao, một chút vết, thương nhỏ. Lục Úc vẫn chưa nói xong từ cuối cùng, Tô Chi đã cúi đầu thổi cánh tay cho anh. Hơi thở hơi ấm ấm phả vào cánh tay anh, khiến cho anh không nói ra hết lời cuối cùng của mình. Còn có chuyện gì hạnh phúc hơn việc bạn gái quan tâm và chăm sóc mình chứ? Đáp án là ở cùng với cô. Thổi thổi từ vợ, ha ha ha, có phải Úc Úc xấu hổ không? Hai người này cưng chiều nhau ghê đó, tôi ghen rồi. Cánh tay của tôi cũng bị thương rồi, bảo bối Chi Chi cũng thổi cho tôi đi mà. Càng nhìn càng cảm thấy hai người này rất hợp. Chính xác, vốn dĩ không phải là fan cặp đôi, bây giờ nhìn thấy sự ngọt ngào mỗi ngày của hai người họ, tôi vào fan tịch rồi. Bởi vì cảm giác cặp đôi của hai người này càng ngày càng tăng nên thu hút càng nhiều fan cặp đôi tham gia, mỗi ngày các cô đều la hét muốn thấy cảnh họ kết hôn. Kết hôn bây giờ là điều không thể được, bọn họ chỉ có thể ngẫm lại một chút. Nhìn phong cảnh phía xa xa trên vòng đu quay cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Tô Chi lại chụp ảnh, đăng lên Weibo, lần này nhiều ảnh hơn, cuối cùng fan cũng thỏa mãn rồi. Trải nghiệm vòng đu quay kết thúc, nhiệm vụ của Tô Chi và Lục Úc coi như đã hoàn thành. Sau khi Từ Yến Lý và Vương Đồng Đồng nghỉ ngơi, lại đến trò tiếp theo. Chưa gặp được Chu Kính và Nghiêm Nhã, cũng không biết bọn họ làm nhiệm vụ như thế nào rồi. Tô Chi và Lục Úc tìm chỗ nghỉ ngơi trước, cách đó không xa có bán kẹo bông. Ăn kẹo bông chứ, ăn, không có tiền mà. Để anh giải quyết, Lục Úc đứng dậy đi về phía nhân viên công tác, mượn bọn họ 100 tệ, mua kẹo bông và kẹo hồ lô. Tô Chi cầm trên tay, ngay lập tức gửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Anh không ăn sao, nhìn em ăn là được rồi. Lục Úc thấy trên khóe miệng cô có chút kẹo bông, dùng khăn giấy lau đi cho cô. Được rồi, ăn từ từ. Tô Chi đưa kẹo hồ lô cho anh, giúp em cầm một chút. Lục Úc nhận lấy, Tô Chi dành một tay đưa một viên kẹo dẻo cho anh. Anh ăn cái này đi. Cảnh này đúng là tốt đẹp. Cư dân mạng cắn chặt ga trải giường, âm thầm để lại những giọt nước mắt ghen tị. Ghen tị quá hu hu hu, người yêu tương lai của tôi đối xử tốt với tôi bằng một nửa Úc Úc thôi là tôi đã hài lòng rồi. Với tư cách là fan cặp đôi, chúng ta thật sự quá hạnh phúc. Ngọt chết tôi rồi, fan bày tỏ, cơm chó, được ăn trong ngày hôm nay ngon hơn mấy năm trước, quả nhiên kiên trì đẩy thuyền sẽ có thu hoạch. Nhiệm vụ của Tô Chi và Lục Úc đã hoàn thành. Buổi chiều hai người về nhà xới đất trồng hoa theo kế hoạch của hôm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhóm Chu Kính và Từ Yến Lý buổi chiều vẫn đang trải nghiệm trò chơi trên không. Cho đến 6 giờ tối, cuối cùng bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ba nhóm hoàn thành nhiệm vụ xong, mỗi nhóm bọn họ đều nhận được 50 điểm, lập tức trở nên giàu có. Đổi ghế sofa ở phòng khách, còn mở khóa đồ dùng trong bếp, sau đó có thể tự mình nấu cơm. Chỉ có điều nguyên liệu nấu cơm cũng cần phải làm nhiệm vụ của tổ chương trình mới có thể nhận được. Trong khi bọn họ tràn ngập vui vẻ mua sắm đồ dùng, cư dân mạng cũng đang làm việc tích cực. Tất cả tư liệu mà ngày hôm nay đã thu thập được, bọn họ đều lưu lại, sau đó tạo thành video ngọt ngào ngắn đăng lên trang web video, Weibo và các nền tảng lớn khác. Bởi vì video đẹp lại dễ xem, nội dung nhìn một cái đã có thể gặm đường nên thu hút rất nhiều cư dân mạng đến xem phát sóng trực tiếp. Chúng ta yêu nhau đi, kỳ này mới phát sóng được 2 ngày đã vượt qua tổng số người xem của kỳ trước. Số liệu này đặt ở chương trình giải trí nào đều là một thành tích ghê gớm. Chuyện này làm cho đạo diễn vui mừng. Chương trình nổi tiếng rồi, danh tiếng chương trình giải trí của bọn họ cũng có thể vang dội hơn nữa, cũng sẽ thu hút nhiều người đến xem hơn. Số phiếu bầu cặp đôi tốt nhất của Tô Chi và Lục Úc đã vượt qua 5 triệu, bỏ xa hai nhóm còn lại. Hơn nữa số phiếu bầu của họ lúc nào cũng tăng lên, xu hướng tăng rất tốt. Nếu xu hướng tăng lên này cứ tiếp tục, như thế Tô Chi và Lục Úc nhất định là hạng nhất, đại biểu cặp đôi tốt nhất. Vốn dĩ có rất nhiều người hâm mộ đều duy trì thái độ ngồi xem, nhưng cứ xem hết lần này đến lần khác, thế là cũng từ từ đầy thuyền cặp đôi của Tô Chi và Lục Úc, tham gia vào đại quân cặp đôi lúc nào chẳng hay. Dù hai người họ không nói rõ mối quan hệ, nhưng người hâm mộ đã khóa chặt hai người lại rồi. Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, Tô Chi ngồi trên sofa lướt xem tin tức Weibo. Trên Weibo của cô có rất nhiều tin nhắn riêng, tất cả đều là lời chúc phúc cho cô. Còn hỏi họ lúc nào thì kết hôn, các cô ấy sẽ gửi tiền mừng. Còn có rất nhiều tin tức khác, hỏi bọn họ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu. Sau này sinh bao nhiêu đứa con, muốn con trai hay con gái, có thể gọi cô là bà nội không? Cô thấy thì cười, mạch não của những fan này thật là... Sao thế? Lục Úc lấy một ly sữa đưa cho cô, ngồi xuống bên cạnh cô. Tô Chi cũng không ngại ngùng, đưa điện thoại cho anh xem. Tin nhắn của các fan... Có những fan còn khá mới. Cô uống sữa xong, gối lên chân của anh, cùng xem tin tức với anh. Những chuyện này, lúc chúng ta rảnh rỗi cũng có thể suy nghĩ thử. Lục Úc cảm thấy đề nghị của các fan cũng khá hay. Những chuyện ấy sau này cũng sẽ xảy ra, có thể tưởng tượng trước. Thế anh thích trẻ con chứ? Tô Chi nghĩ đến thái độ nhẫn nại mà Lục Úc đối với đứa trẻ, thật sự rất biết cách chăm con. Trẻ con là sinh vật dễ thương thứ hai trên thế giới. Lục Úc gật đầu, anh có chút kinh nghiệm với việc chăm con. Dễ thương thứ hai, cái gì dễ thương nhất vậy? Ánh mắt của Tô Chi dừng lại trên mặt anh. Em đấy, Lục Úc gõ nhẹ lên trán cô. Tô Chi mím môi, từ từ bật cười. Có phải anh ăn kẹo không? Cái miệng ngọt như thế. Cô cảm thấy Lục Úc bây giờ càng ngày càng biết cách nói chuyện, mà vẻ mặt không còn vừa trêu ghẹo đã đỏ mặt như trước nữa. Anh tiến bộ rồi. Muốn nếm thử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ thuật hôn của Lục Úc mấy năm nay ngày càng thành thạo. Có lúc Tô Chi không theo kịp anh, bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, sức lực trên người bỗng trở nên yếu hơn thường ngày. Hơi thở mập mờ đột ngột tăng lên, Tô Chi cảm thấy cả người ngày càng nóng. Cô nắm lấy quần áo của Lục Úc, bám vào cổ anh. Lúc muốn tiến thêm một bước nữa, Lục Úc đột nhiên rời khỏi cô. Sao vậy? Tô Chi mờ mịt nhìn anh. Khụ, hơi nóng, anh đi tắm. Lục Úc đứng dậy, sau đó nói. Em nghỉ ngơi trước đi. Tô Chi ôm lấy cái gối dài dựa vào sofa, nhìn thấy bóng lưng của anh biến mất, dường như nghĩ đến gì đó, cười khẽ một tiếng. Buổi tối đi ngủ, cả hai ngủ riêng. Tô Chi ngủ trên giường, Lục Úc ngủ ở sofa. Buổi sáng, bọn họ đã hẹn chạy bộ với mấy người từ Yên Lý. Một nhóm 6 người. Trên con đường hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Sau khi chạy bộ buổi sáng kết thúc thì mọi người cùng nhau ăn sáng, nhận nhiệm vụ của tổ chương trình để kiếm điểm số. Bởi vì lần trước chơi nhiệm vụ nhóm nên không muốn gây trở ngại cho người khác, khiêu chiến với năm trải nghiệm trên không khiến thần kinh bị tổn thương không ít. Bọn họ muốn nghỉ ngơi, không muốn nhận nhiệm vụ kích thích như thế nữa. Thế nên hôm nay mọi người đều làm nhiệm vụ của riêng mình, nhiệm vụ riêng khá đơn giản nhẹ nhàng, chỉ là điểm số ít. Nhưng không sao, cứ cho là trải nghiệm cuộc sống. Chúc mọi người may mắn, chúng tôi đi trước. Mọi người tách ra hành động. Nhiệm vụ của Tô Chi và Lục Úc là đến nhà hàng làm nhân viên phục vụ nửa ngày, phần thưởng là 10 điểm. Hai người đều có kinh nghiệm làm nhân viên phục vụ, nhà hàng cách đây không xa, bọn họ đi bộ đến. Đến đây mới thấy là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, rất nhiều người đến đây du lịch và check-in. Tô Chi và Lục Úc đi qua đã dẫn tới một trận náo loạn. Sau khi các cô ấy nhận ra bọn họ liền lấy điện thoại chụp ảnh điên cuồng. Lục Úc, Tô Chi, đúng là bọn họ, nhìn ở cự ly gần đẹp quá đi. Biết được bọn họ đến ghi hình chương trình, còn sẽ ở lại đây làm nhân viên phục vụ, mấy người vui mừng không thôi. Vận may tốt như vậy, có thể trải nghiệm sự phục vụ của ngôi sao ở khoảng cách gần, quá sướng. Bọn họ thì sướng rồi, các fan lại ghen tị không ngớt. Hu, chuyện tốt thế kia, tôi cũng muốn đẩy thuyền cặp đôi ở cự ly gần, giờ tôi qua đó vẫn còn kịp chứ. Tôi hối hận quá, tại sao không qua sớm chút, tôi cũng muốn nhận sự phục vụ từ các con. Sóng bình luận ầm ĩ, đáng tiếc bọn họ không thể đến được. Dưới sự sắp xếp của quản lý cửa hàng, Tô Chi và Lục Úc rất nhanh được giao việc. Công việc của nhân viên phục vụ rất đơn giản, phục vụ khách hàng, bưng đĩa và dọn bàn. Biểu hiện của hai người rất tốt, so với thái độ của nhân viên phục vụ khác còn nghiêm chỉnh hơn. Quản lý cửa hàng khen ngợi bọn họ, buổi trưa kết thúc nhiệm vụ còn cho bọn họ một bữa cơm. Các bạn làm việc rất tốt, nếu hôm nào muốn gia nhập với chúng tôi, bất cứ lúc nào cũng chào đón các bạn. Được, bao ăn bao ở chúng tôi sẽ đến. Không vấn đề gì, nhất định bao ăn bao ở. Quản lý cửa hàng miễn cưỡng tiễn bọn họ ra ngoài, còn tặng cho bọn họ một cái bánh kem nhỏ. Chi Chi và Úc hình như có năng lực siêu ngầu, mới nửa ngày đã thu phục được quản lý cửa hàng rồi. Nếu tôi là quản lý cửa hàng, tôi cũng sẽ bị thu phục. Tuyệt vời, không hổ là siêu học bá, làm cái gì ra cái ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng cảm thán, về tổng thể Tô Chi và Lục Úc thực sự rất xứng đôi, giới giải trí lại không thể tìm được người khác phù hợp hơn bọn họ. Buổi chiều rảnh rỗi, đất trong vườn vẫn chưa xới xong, hoa cũng chưa trồng hết. Cả hai bàn bạc, buổi chiều chúng ta về trồng hoa, đợi đến khi vườn hoa sắp xếp xong, chúng ta có thể cải tạo cái ao, bắt một vài cá con nhỏ vào nuôi. Cuộc sống trong tưởng tượng, thực sự chính là cuộc sống trong tưởng tượng, cũng là cuộc sống mà đa số mọi người yêu thích. Cùng người mình thích xây dựng một tổ ấm, làm tất cả chuyện yêu thích, cùng nhau đón bình minh và hoàng hôn, chờ đợi tuổi già. Cảm giác này giống như nhìn bọn họ trang trí nhà mới vậy, chỉ là chúng tôi không thể giúp các bạn, chỉ có thể bỏ nhiều phiếu cho các bạn hơn. Cùng nhau bỏ phiếu đi, nhất định phải để cặp đôi mà chúng ta hâm mộ trở thành cặp đôi tốt nhất toàn mạng. Người hâm mộ kêu gọi mọi người dốc sức bỏ phiếu, có lẽ là bị kích thích bởi cảnh bọn họ nghiêm túc lập kế hoạch cho ngôi nhà mới, cho nên mọi người bỏ phiếu càng hăng hơn. Vốn đã bỏ xa hai nhóm khác rồi, sau lần này, càng thêm nổi bật hơn, cách hai nhóm kia mấy trăm con phố. Sau khi đám Tự Yến Lý biết thì thốt lên bọn nhóc hay lắm. Anh ta nói đùa, không hổ là các bạn, cặp đôi tốt nhất tặng cho các bạn, chúng tôi không cần nữa. Chúng tôi cũng không cần nữa. Nghiêm Nhã cũng nói, không phải là bọn họ không cần, mà là sức chiến đấu không bằng fan của bọn họ. Fan của bọn họ giống như hạ quyết tâm phải đưa bọn họ lên vị trí trung tâm. Chỉ có điều, Vương Đồng Đồng và Nghiêm Nhã đã lén tham gia vào đại quân cặp đôi của Tô Chi và Lục Úc, lúc rảnh rỗi cũng sẽ đẩy thuyền hai người họ, đẩy thuyền cặp đôi ngay trước mắt thật quá sướng. Thời gian ghi hình đã trôi qua một nửa, nhiệm vụ sắp xếp nhà cửa của mọi người cũng gần như giải quyết xong. Vẫn chưa bắt được cá cho cái ao nhà Tô Chi. Thời tiết hôm nay khá tốt, chắc là được đấy nhỉ. Đúng lúc tôi muốn đi câu cá, tiện thể nhặt đá lát đường, chúng ta đi cùng nhau đi. Con đường đá cuội mà Tự Yên Lý hy vọng mới hoàn thành một nửa, mỗi ngày đều dành thời gian ra bờ biển để nhặt. Mỗi lần cư dân mạng nhìn thấy việc làm của anh ta đều muốn cười không kìm lại được. Chu Kính cũng đòi trong ao có cá, vậy chúng ta cùng đi câu cá. Ba nhóm lại gặp nhau một cách thần kỳ, mở khóa cần câu cá bên tổ chương trình, sau đó xuất phát đến hồ có thể thả câu. Ngoại trừ Chu Kính và Tự Yên Lý, những người khác đều là người mới câu cá, chưa câu bao giờ. Tụ tập lại nghe bọn họ giải thích sử dụng cần câu cá thế nào, làm sao để câu cá. Tô Chi không biết câu cá, nhưng cô biết xiên cá, và lại kỹ thuật rất chính xác. Sau khi gần như hiểu được phương pháp, Tô Chi và Lục Úc tìm một chỗ có bóng cây ngồi xuống. Để anh làm mồi câu. Lục Úc sâu mồi xong rồi đưa cho cô, sau đó thả thức ăn cho cá vào trong nước, sau khi đợi một lúc mới bắt đầu câu. Không mất nhiều thời gian, Tô Chi đã nhìn thấy phao câu cá đang di chuyển. Chuyển động rồi, có phải câu được cá rồi không? Chắc là vậy, Lục Úc bỏ cần câu xuống một bên, đến giúp cô. Tô Chi kéo cần câu lên, quả nhiên câu được một con cá béo. Kích thước không nhỏ nha, chắc là cái con ham ăn. Lục Úc cẩn thận lấy con cá bỏ vào thùng. Tô Chi vỗ vỗ anh. Phao câu cá của anh cũng chuyển động rồi, nhanh kéo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới được một lúc, hai người đã câu được con cá to. Tô Chi cảm thấy câu cá có vẻ rất đơn giản. Giỏi quá đi, mới được một lúc đã câu được hai con cá to béo. Hồ nuôi nhân tạo, chắc chắn là nhiều cá rồi. Ha ha ha ha. Dáng vẻ của Tô Chi nhìn thấy cá cắn câu thật dễ thương. Hàng ngày ngưỡng mộ tình yêu tốt đẹp của bọn họ. Cá ở đây thực sự rất dễ câu. Chưa đến một buổi chiều đã câu được một thùng đầy ắp. Thu hoạch của những người khác cũng không nhỏ, đều câu được thùng đầy. Chỉ hận cái thùng quá nhỏ, nếu không đã có thể đựng nhiều cá hơn. Lại mở khóa một mục thú vị. Em muốn viết câu cá vào kế hoạch. Sau này từ từ trải nghiệm việc tốt đẹp này nhiều lần nữa. Tô Chi đã hướng về cuộc sống tươi đẹp sau này. Lục Úc cười nói, nhưng phải nhớ thêm cả anh. Ở cùng với anh, xem đến đây fan lại ăn được kẹo ngọt, bị nhét đầy. Cơm chó, vào miệng, ui thở thính quá đi. Thần tượng, sao em không biết anh còn có một mặt này chứ? Úc tự mình đút kẹo. Tôi rất thích, xin tiếp tục, đừng dừng lại, tôi không sợ đau răng. Đẩy được rồi, cái này ngọt ngào quá. Mỗi lần hai người phát, cơm chó, bình luận đều sẽ bùng nổ, toàn bộ là gào thét nhanh như chớp. Cho dù Lục Úc không nói, Tô Chi cũng sẽ thêm anh vào. Đúng là anh có ở trong kế hoạch sau này của cô, làm sao có thể quên được. Tất nhiên rồi, Tô Chi kêu anh cúi đầu xuống. Anh cúi đầu xuống, cô nói một câu bên tai anh, sau đó fan nhìn thấy thần tượng thả thính lại trở thành người bị trêu chọc. Á, cục cưng ơi, Tô Chi nói gì thế? Có điều gì mà VIP cao quý chúng tôi không thể nghe, mau nói đi. Cách chương.